tốt nhất con rể, chương 2179, đem ta cái kia một phần cũng sống sót. Góc truyện audio.com, thẳng đến ta sinh mệnh một khắc cuối cùng, Sở Vân Vi tiếp tục nói bổ sung, tiểu thư, hẳn là ngài. Song Nhi nghe vậy lập tức hoa dung thất sắc, hốc mắt đột nhiên phiếm hồng. Nàng biết rõ tiểu thư lời này ngụ ý là, nếu như Lâm Vũ không xuất hiện lời nói, cái kia nàng cũng sẽ không gả vào Trương gia, chỉ biết lấy kết thúc sinh mệnh phương thức tới tiến hành chống lại. Xuỵt, Sở Vân Vi vội vàng đánh gãy Song Nhi, hướng nàng làm cái im lặng động tác ra hiệu nàng tranh thủ thời gian dừng lại, đồng thời mười phần cẩn thận hướng phía ngoài cửa nhìn một cái. Thế nhưng là tiểu thư, vô luận như thế nào, ngài cũng không thể tự sát a, Song Nhi hai mắt nước mắt chảy ròng ròng gấp giọng hướng Sở Vân Vi khuyên nhủ. Ta đã nói với ngươi rồi, ta tuyệt sẽ không như cái con rối đồng dạng mặc cho người định đoạt sống hết một đời. Sở Vân Vi sắc mặt lạnh nhạt, ngữ khí kiên định, nghĩ đến tử vong, ánh mắt bên trong không có chút nào sợ hãi, ngược lại mang theo một loại hướng tới cùng giải thoát. Tiểu thư, Song Nhi cắn môi một cái, nước mắt từng viên lớn hạ xuống. Không cho phép khóc, Sở Vân Vi trầm giọng quát lớn nàng một tiếng, thấp giọng dặn dò. Nhớ kỹ, một hồi ta bị Trương gia tiếp sau khi đi, ngươi liền thừa dịp loạn đào tẩu, rời đi thủ đô, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nếu như ta chết rồi, cha ta nhất định sẽ giận lây sang ngươi. Nói xong nàng từ găng tay bên trong lấy ra một trương thẻ ngân hàng nhét vào Song Nhi đôi trong tay, ôn nhu nói. Ngươi từ nhỏ bồi tiếp ta lớn lên, cùng ta tình như tỉ muội, ta hy vọng ngươi có thể khoái hoạt vừa lòng đẹp ý qua hết cả đời này, đem ta cái kia một phần cũng thay ta làm đi xuống. Sau đó nàng đem thẻ ngân hàng mật mã cáo chi Song Nhi. Song Nhi nước mắt một thoáng thời gian đổ rào rào rơi không ngừng, dùng sức lắc đầu, bi thống không chịu nổi. Ta nói, không cho phép khóc, Sở Vân Vi cau mày trầm giọng quát, mà lúc này, bên ngoài viện vang lên đinh tai nhức óc tiếng chiêng trống, một nhóm quần áo vui mừng nam tử bước nhanh đi vào sân nhỏ, chính là đến đây đón dâu Trương Dịch Đình cùng một đám phù rể tùy tùng. Sở Vân Vi nhìn thấy trong sân người, trong mắt một thoáng thời gian ảm đạm một mảnh, liền một tia ánh sáng cuối cùng cũng triệt để chôn vùi. Sau cùng, nàng vẫn không thể nào chờ đến cái kia nàng mong đợi nhất người. Đang mặc màu đỏ chót tân lang uống Trương Dịch Đình tướng mạo đường đường, cũng là được xưng tụng khí vũ hiên ngang, anh tư bừng bừng phấn chấn, trải qua một đoạn thời gian trị liệu tinh thần hắn lên vấn đề cũng đã nhận được làm dịu, cả người nhìn cùng người bình thường không giống. Có thể cưới đến Sở Vân Vi loại này ra thế tốt, tướng mạo tốt vợ con, hắn cũng là không kìm được vui mừng. Tại một đám phù rể vây quanh xuống, hắn trực tiếp lên lầu 3. Bất quá cùng tưởng tượng hôn lễ quá trình bất đồng là, Sở Vân Vi căn bản không có ý định cùng Trương Dịch Đình làm một chút hỗ động trên hắn lầu, sau đó, trực tiếp chủ động đứng lên, ngữ khí bình thản nói ra. Đi thôi, nói xong nàng không có phản ứng bất luận kẻ nào, trực tiếp cất bước hướng phía ngoài phòng đi đến. Mọi người thấy thế không khỏi có chút ngoài ý muốn, nao nao, hay là tranh thủ thời gian đi theo. Đã chờ từ sớm ở dưới lầu Sở gia lão gia tử cùng Sở Tích Liên các loại một đám Sở gia thân nhân thật cũng không quan tâm những thứ này chi tiết nhỏ, cười ha hà tiếp theo đón dâu đội ngũ chạy tới khách sạn. Góc truyện audio.com, mọi người đều thần sắc vui thích, duy chỉ có Sở Vân tỷ sắc mặt âm u, nhìn về phía Trương Dịch Đình thời điểm mơ hồ mang theo sát khí. Đến khách sạn, Trương Hữu An đã sớm mang theo Trương gia một đám thân bằng hảo hữu chờ ở cửa tiểu điếm, nhìn thấy đón dâu đội xe sau cười không ngậm miệng được, vội vàng tiến lên đón cùng Sở Tích Liên cùng Sở lão gia từ các loại Sở gia nhân nhiệt tình khách sáo, kêu gọi mọi người hướng trong tiểu điếm đi. Thừa dịp mọi người không sẵn sàng, Sở Vân Tỷ bước nhanh đi đến Sở Vân Vi bên cạnh, thấp giọng hướng em gái nói ra. Vân Vi, người yên tâm đi, đại ca nói qua sẽ một mực bảo hộ ngươi, liền nhất định nói được thì làm được. Hôm nay, chính là thiên vương lão tử đến rồi, ta cũng tuyệt sẽ không để ngươi gả cho Trương Dịch Đường cái này ngâm thối phân chó. Đại ca, ngươi tốt với ta biết, Sở Vân Vi sắc mặt lạnh nhạt, thấp giọng nói. Bất quá cha tính tình ngươi rất rõ ràng, coi như ngươi lại thế nào cùng hắn nháo, cũng vô pháp để cho hắn thỏa hiệp, ta không hy vọng ngươi bởi vì ta, nhận cha trách phạt. Ngươi yên tâm đi, cha lần này coi như không muốn thỏa hiệp cũng không thể không thỏa hiệp. Sở Vân Tỷ sắc mặt phát lạnh, liếc Trương Dịch Đình liếc mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Bởi vì, một hồi ta sẽ để cho hôm nay tân lang quan, triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Cùng tác giả với bộ Cosima Đế Quốc, nhưng bộ này nhẹ và sảng văn hơn đôi chút, và không có yếu tố đại hán, mời mọi người đọc hắc thạch mật mã. Cách chương.